Bạo chúa, bổn cung đến từ 2012. Chương 55, liều mạng đuổi theo. Góc truyện audio.com. Hình Ngạo Thiên ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng tâm hắn căn bản không thể an tĩnh lại, nữ nhân chết tiệt kia thời thời khắc khắc đều hiện ra trong đầu hắn, tuy rằng hắn nắm chắc nàng nhất định sẽ trở về, nhưng nếu bọn họ không thấy bố cáo kia, thì kế sách của hắn liền không có chút tác dụng nào, hiện tại đã qua 4 ngày, vẫn không có nửa điểm tin tức của nàng truyền đến, tinh thần của hắn khó tránh khỏi rối loạn trong địa lao ẩm ướt tăm tối, Hòa Thái cùng Minh Nguyệt Xuân Đào bị nhốt một phòng giam dơ bẩn mốc meo, mặt khác Tiểu An Tử cùng hai gã thái giám thì bị nhốt bên cạnh, trên người 6 người đều chồng chất vết thương do bị roi quất. Minh Nguyệt không thể chịu nổi tra tấn ngất đi, Hòa Thái đem rơm dạ trong phòng trải ra để nàng có thể nằm trên đó dưỡng thương, cầu xin trời cao có thể phù hộ các nàng vượt qua kiếp nạn này. Chân trời sáng rõ, Âu Dương Tề ngủ dậy trên mặt tràn trề sinh lực, nghỉ ngơi cả đêm qua, hôm nay đã khôi phục lại khí tức như cũ, đi đến trước cửa phòng Hân Vũ, gõ vài cái không có người đáp lại, còn tưởng rằng nàng mệt mỏi vẫn còn ngủ say, liền đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng. Hân Vũ lúc này, trải qua suốt đêm chạy, người sớm đã rời đi trên trăm dặm, thấy phía trước có một dịch trạm nhỏ, liền cùng lão đánh xe vào trong nghỉ ngơi, ăn đồ ăn sáng rồi chạy tiếp, vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy sắc trời trên cao sáng rõ, xem ta Tư Ca Ca hẳn là đã phát hiện ra nàng rời đi rồi. Tiểu nhị, trên lầu khách phòng phát ra một tiếng gầm rũ, tiểu nhị còn đang ngơ ngẩn không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy lên liền gặp Âu Dương Tề vừa vặn lao tới. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, em gái của ta đâu? Em gái của ta có phải tối hôm qua đã rời đi hay không? Âu Dương Tề túm áo tiểu nhị kích động giống lớn lên. Ra, ngài trước đừng kích động, vị cô nương kia đích thực là đã rời đi tối hôm qua, xe ngựa là tiểu nhân thuê cho. Tiểu nhị sợ điệu bộ này của hắn, mặc dù là nhận bạc của Hân Vũ, nhưng vẫn thành thật nói ra. Nói, nàng không biết đường đến đô thành, người đánh sự tựa vào đâu mà đáng tin, nếu em gái của ta có bất kỳ sơ suất gì, bổn vương sẽ san bằng khách điếm của các ngươi thành bình địa. Âu Dương Tề không còn chú ý bất cứ điều gì khác nữa, điều hắn lo lắng lúc này chính là Hân Vũ, lần này nàng trở về chỉ có một con đường chết, vì sao nàng lại ngốc như vậy? Ra, ngài yên tâm, sa phu kia là người thành thật trong trấn chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, ra, ngài tạm tha cho tiểu nhân được không? Tiểu nhị thấy hai huynh muội bọn họ ra tay hào phóng như vậy, liền đoán được bọn họ là con nhà phú quý, không ngờ vừa rồi hắn tự xưng là bổn vương, chẳng lẽ hắn là một vị vương gia hay hoàng tử, ngay lập tức sợ tới mức chân hắn đều mềm nhũn ra. Âu Dương Tề không nhiều lời vô ích với hắn, ra khỏi cửa cưỡi khoái mã lập tức đuổi về hướng đô thành, Hân Vũ đã đi suốt đêm, nếu tốc độ nàng chậm có lẽ hắn còn có thể đến kịp ngăn nàng trở về, nếu cản không nổi, hắn liền chết cũng phải cứu Hân Vũ. Hân Vũ không dám khinh thường một khắc, sau khi dùng xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu lên đường tới đô thành, nàng đã tính đến việc Âu Dương Tề sẽ đuổi theo, nàng chỉ có thể thúc giục lão đánh xe cố gắng chạy nhanh hơn. Góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau gấp rút trở về đô thành, cuối cùng sau lộ trình 2 ngày 2 đêm, Hân Vũ tới trước cửa thành, nàng đem toàn bộ tài vật trên người cho lão bá hết, để cho hắn tìm một khách điếm trong thành nghỉ ngơi một ngày rồi trở về, còn nàng thi bộ về hướng vương cung. Khách chương.